Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 702, bồi lễ, gocchuyenaudio.com, người giúp ta đi mua kim sát tinh và cho tàn ma cốt. Đồng bá Tuyết Ưng nói, kim sát tinh tạm thời cần 38 viên, ta lúc trước đưa cho ngươi một ức thần tinh hẳn là đủ dùng. Về phần cho tàn ma cốt ngươi đi tìm trước, nếu có tin tức ta tự mình đi đàm phán. Vâng, Hề Vi mỉm cười nói. Lúc nàng theo Hồng Trần Thánh Chủ đã nán lại trong Hồng Thạch Sơn thời gian dài, thật sự là nghẹn quá rồi, lúc trước ở Hồng Thạch Sơn, bản tôn cũng đã cho nàng một ức thần tinh. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, kim sát tinh và cho tàn ma cốt là kỳ chân mình tu hành thái hạo cần, sư tôn chỉ ban cho bảo vật hai thiên đầu tu hành cần, thiên thứ ba đến thiên thứ sáu đều cần mình chuẩn bị, mà tu hành thiên thứ ba thì cần 38 viên kim sát tinh cùng 8 cân cho tàn ma cốt. Kim sát tinh tuy cũng coi như chân quý, lại xa không thể so sánh với cho tàn ma cốt. Cho tàn ma cốt một cân, giá trị đã hơn 5.000 vạn thần tinh. Đương nhiên làm chủ nhân Hồng Thạch Sơn cũng mua được nổi. Nhưng chủ yếu là quá hiếm thấy. Ra tay đã là một ức thần tinh, ra tay vậy, chật chật chật. Thanh niên áo bào dày qua bạch cười tủm tỉm nói, ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy một ức thần tinh đâu. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói. Qua bạch sư huynh, nếu không ta cho ngươi một ức thần tinh, ngươi đi phụ trách mua. Không không không, ta còn cần nghiên cứu pháp trận. Qua bạch vội lắc đầu, không muốn làm còn lải nhải. Hạ Phi Vân bĩu môi nói, ngươi đồng ý đi mua đồ. Qua bạch chế nhạo, Hạ Phi Vân hừ lạnh. Hai vị sư huynh giao tình cực sâu, phá lẫn nhau cũng rất bình thường, Đồng bá Tuyết Ưng thấy thế hỏi. Qua bạch sư huynh, Phi Vân sư huynh, ta chiêu mộ thân vệ môn khách chỉ sợ ngư long hỗn tạp, những thần cấp đỉnh phong kia thì thôi, không lật ra được sóng gió gì. Các giới thần tới đầu nhập còn cần hai vị sư huynh hỗ trợ theo dõi chút, điều tra đôi chút. Giao cho chúng ta, qua bạch cười nói, giới thần tới đầu nhập có thể có bao nhiêu, loại sự tình này rất nhẹ nhàng. Hai vị sư huynh nguyện đảm đương thân vệ thống lĩnh hay không? Đồng bá Tuyết Ưng hỏi, nhị sư huynh muốn tĩnh tâm tìm hiểu pháp trận, ta không thích trói buộc. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân nói, hai chúng ta đảm đương môn khách nhàn tản đi. Qua bạch cũng ở một bên gật đầu, cũng được, Đồng bá Tuyết Ưng cũng không miễn cưỡng. Phủ đệ giám sát sứ rất lớn, các binh sĩ kia mỗi người đều cần trang bị một động phủ, như động phủ của các giới thần thì càng thêm lớn. Xòa tương đương tương đương tương đương, trong phủ đệ, một hồ nước rộng lớn. Đồng bá Tuyết Ưng đang đứng ở cạnh lan can, quan sát hồ nước rộng lớn phía dưới, trong hồ nước mơ hồ có một số dị thú đang bơi. Phụ thân, bên ngoài rất náo nhiệt, người không đi xem một chút. Xa xa một bóng người bay tới, nháy mắt lướt qua một đường cong phát sáng, đáp xuống bên cạnh lan can, chính là Đông Bá Ngọc đẹp trai toàn thân áo lam. Đông Bá Ngọc kế thừa ưu điểm của Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu, trên dung mạo so với Đông Bá Tuyết Ưng còn thắng một bậc. Rất náo nhiệt, Đông Bá Tuyết Ưng cười hỏi, đều là đến đầu nhập muốn thành thân vệ quân. Đồng bá Ngọc mắt rất sáng, than thở, thân vệ quân chính là quân đoàn cấp 2, binh sĩ tầng dưới chót giai vị cũng là cấp 10, đãi ngộ đều đã bằng với thống lĩnh của quân đoàn cấp 3 bình thường. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, luận giai vị thống lĩnh cao nhất của quân đoàn cấp 3, tướng quân của một quân đoàn bình thường cũng chỉ. gocchuyenaudio.com là cấp 10 cấp 9, nhưng tướng quân có nhiều thực quyền hơn, một binh sĩ tầng dưới chót của quân đoàn bậc 3, giai vị đã là cấp 10. Bởi vậy có thể thấy được giai vị chênh lệch to lớn. Chủ yếu thực lực chênh lệch cũng rất lớn. Một quân đoàn bậc 3 đội ngũ ngàn người có thể đối phó giới thần nhất trọng thiên, mà một đội ngũ ngàn người của quân đoàn bậc 2 lại có thể đối phó giới thần tam trọng thiên. Thực lực chênh lệch tự nhiên quyết định địa vị. Có giới thần tới sao? Đồng bá Tuyết Ưng hỏi. Đã có mười mấy giới thần nhất trọng thiên, cũng có một giới thần nhị trọng thiên đến đầu nhập. Đồng bá Ngọc nói, Đồng bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, thật nhanh, hôm nay là ngày đầu tiên chiêu mộ, tin tức còn chưa thể hoàn toàn truyền bá ra, thế mà đã có giới thần nhị trọng thiên đến đầu phục. Hiệu quả so với đoán trước còn tốt hơn. Vù, xa xa có một bóng người bay tới, là một giới thần áo bào cho cung kính hành lễ. Bẩm điện hạ, mà quân chủ, dĩnh giới thần tới chơi. Người áo bào cho này chính là nhân mã môn hạ giám sát sứ vốn có, phải biết thân vệ quân là thuộc loại tư quân, Đồng bá Tuyết Ưng mặc kệ đảm nhiệm chức vị cỡ nào, thân vệ quân đều đi theo. Mà quân đoàn giám sát ban đầu của phủ đệ giám sát sứ lại thường trú ở đây. Giám sát quân quy mô khá nhỏ, chỉ ngàn người. Nhưng cũng là quân đoàn bậc 2, phụ trách giám sát là đủ rồi. Dĩnh giới thần nào, Đồng bá Tuyết Ưng hỏi. Là huynh trưởng của độc dĩnh giới thần, cận thân thị vệ của bệ hạ, dĩnh cổ lương giới thần. Giới thần áo bào cho nói. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười, bảo bọn họ đi thiên điện chờ ta lập tức đến. Vâng, người áo bào cho lập tức cung kính rời đi. Phụ thân, huynh trưởng của độc dĩnh giới thần kia đến. bọn họ là tới nhận lỗi. Mắt Đông Bá Ngọc tỏa sáng, cũng không thể cứ như vậy tha cho bọn họ lúc trước cũng không cho phụ thân đường lui, bọn họ hiện tại biết nhận lỗi, muộn rồi. Đông Bá Tuyết Ưng liền phất tay, đừng xen vào, đi làm việc của con, hiện tại ngay cả thần cấp đỉnh phong cũng chưa luyện thành, ta nếu là con, đã sớm bế quan tu hành. Đông Bá Ngọc lại cười hắc hắc, phụ thân, người cho rằng ai cũng có thể như phụ thân, 5.000 năm thành giới thần nhị trọng thiên. Trong vạn năm thành giới thần nhất trọng thiên, đã có thể trở thành thân truyền của đại năng giả rồi, con cảm giác con không sai biệt lắm có thể thần cấp đỉnh phong, con hiện tại cố gắng trong trăm vạn năm thành giới thần. Đi đi con đi cố gắng đi, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, con của mình, con trai thì lại vô ưu vô lự, rất tiêu sái. Lòng tiến thủ của con gái ngược lại mạnh hơn chút, nhưng đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không bắt buộc tất cả thuận theo tự nhiên đi. Trong thiên điện đón khách. Đông Bá Tuyết Ưng đi vào trong điện, hai người trong điện đang ngồi ở sau bàn dài đều đứng dậy, chính là Mạc Quân Chủ và Dĩnh Giới Thần áo bào bạc. Vị Dĩnh Giới Thần này trên mặt có hoa văn kỳ dị, mỉm cười, thoạt nhìn là người rất dễ nói chuyện, hoàn toàn là hai loại cảm giác khác với muội muội hắn, Độc Dĩnh Giới Thần. Độc Dĩnh Giới Thần sự giữ tợn nặng hơn nhiều, ra mắt điện hạ, Dĩnh Cổ Lương Giới Thần vội hành lễ, cách trương.